Đường giữa toàn năng, chương 91, chương 93. Hệ thống bài đánh của Thiên Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thợ săn cạm bẫy, cũng là vị tướng đã out meta. Tần suất gặp rất thấp, bởi vì hắn rất đặc thù, hắn có thể đặt rất nhiều bẫy dập trên mặt đất. Đạp chúng sẽ bị khống chế 2-5s. Mặc dù thời gian dài, nhưng không phải là dạng khống chế tức thời mà cần dự đoán được cách di chuyển của đối thủ. Hơn nữa, vị tướng này rất khó phối hợp với đồng đội. Có thể đồng đội định giết A, nhưng bẫy chúng B, giai đoạn đầu không đủ đam. Giai đoạn sau có trang bị cũng đỡ. Nhìn chung đây là một tướng công cụ hình người hệ khống chế. Thiên Hoàn hôm nay chọn vị tướng này ra là có ý tưởng gì? Khán giả vừa nghi hoặc vừa mong đợi. Song phương nhanh chóng chọn xong đội hình. Thiên Hoàn bao gồm top, Hắc Long kỵ sĩ, dây di, thợ săn cạm bẫy, mid, pháp sư diệt thế, đường dưới là tổ hợp SP, thiên sứ rực cháy, và AD, thợ săn súng máy. Chiến đội CYC chọn đội hình có vẻ toàn diện hơn. Top là đao kiếm ý chí, có năng lực bọc sau rất mạnh. Dây di, băng long, mid, nữ thần băng xương, đường dưới là tổ hợp sứ giả rừng rậm và thánh linh cung thủ. Hai vị bình luận viên giải thích, đội hình này của Thiên Hoàn rất mới mẻ, trước giờ chưa từng thấy. Đội hình của CYC nhìn chung dễ hiểu hơn. Đóng băng kinh điển, dây di, băng long, có thể đóng băng một người. Mid, nữ thần băng xương, có thể đóng băng một phạm vi. Cả hai vị tướng nếu có thể khống chế không có khe nứt thì tổng thời gian đóng băng lên tới 4s. Cho nên ván này, Liệt Dương và Phồn Tinh song C đều mang phép bổ trợ thanh tẩy để giải khống chế. Chúng ta cùng trông đợi biểu hiện của hai đội trong ván đấu đầu tiên. Livestream tiến vào map, thi đấu chính thức bắt đầu. Trong vòng 1 phút 30 giây đầu tiên, cả hai đội đều tương đối bảo thủ. Không có giao tranh ở level 1. Bùa soát mới lần đầu, CYC lại đi cướp bùa đỏ. Bọn họ hiển nhiên tìm hiểu qua Thiên Hoàn, biết rằng chỉ sóc ở mùa giải này thường ăn bùa đỏ trước. Đi cướp bùa rất có khả năng gặp được thợ săn cạm bẫy. Trong giai đoạn ấu niên yếu ớt, giết được chỉ sóc thì công cụ hình người cũng làm không nổi. Nhưng ván này, Thiên Hoàn ăn bùa xanh trước, vừa hay né nhau ra. Khúc Giang phát hiện đối phương xâm lấn rừng, đánh dấu ở bản đồ, đối thủ đang cướp bùa đỏ. Chỉ sóc quyết đoán nói, bỏ đi, tôi đi cướp lại. Anh lập tức mặc kệ bùa xanh, từ đường sông chạy qua cướp bùa đỏ, sau đó trở về hang bùa xanh, đánh gần phế lại gọi Diệp Thiếu Dương. Thiếu Dương, đến lấy bùa xanh. Diệp Thiếu Dương dùng một skill quy, dễ dàng lấy được bùa xanh. Bình luận trong livestream, chỉ đội nhường bùa xanh, thao tác thường ngày thôi. Mùa giải này toàn bộ bùa xanh đều của Dương Dương. Chưa từng thấy vòng tròn bùa xanh trên người chỉ đội luôn ý, ai? Xem ra Thiên Hoàn muốn nâng mid mới. Triệt để từ bỏ dây di carry. Xót lòng quá, mấy ván đấu vừa qua chỉ sóc luôn làm công cụ hình người. Các cư dân mạng đều đang chất vấn Thiên Hoàn có phải đã từ bỏ dây di carry hay không. Nhưng thực tế, Thiên Hoàn chỉ đang giấu những đội hình lợi hại hơn để đánh bảng S thôi. Diệp Thiếu Dương lấy được bùa xanh, farm lính rất thoải mái. Ăn xong lính, cậu lại đến đường trên hỗ trợ lão Tần, thuận tiện cọ mấy đường lính. Cái này cũng là đã thương lượng từ trước, bởi vì thợ săn cạm bẫy ở giai đoạn đầu kết xuất quá yếu. Pháp sư diệt thế cũng không miểu sát nổi người, nên con rồng nhỏ đầu tiên chắc chắn phải bỏ. Chỉ sóc chạy ra đường trên mài mòn máu trụ, gần như chỉ còn chút máu dính ra mới thôi. Hai vị bình luận viên không nhịn được nói, Thiên Hoàn có chút bị động, mất rồng nhỏ. Xem ra bọn họ cũng biết, thợ săn cạm bẫy không thích hợp giao tranh, căn bản đánh không lại. CYC tấn công đường dưới, Thiên Hoàn chạy lên đường trên. Đây là muốn tránh chiến sao? Tránh chiến không phải là điều CYC muốn thấy đâu. Bởi vì đội hình này của CYC giao tranh rất mạnh. Chính xác là muốn đánh nhau thẳng mặt nên mới chọn đội hình này, đóng băng một người giết một người. Bọn họ đẩy mạnh đường dưới. Cool, AD của Thiên Hoàn bị đóng băng rồi. AD bấm thanh tẩy rất nhanh. Phồn Tinh phản ứng rất mau lẹ. Vừa bị đông lập tức giải khống chế bỏ chạy. Nhưng mà SP lại bị đối thủ băng trụ cường sát. AD của CYC lấy được một đầu người. Hai vị bình luận viên kích động. Mà khán giả ở hiện trường cũng kích động vỗ tay. CYC là chiến đội lâu năm nên cũng có chút fan. Bọn họ giao tranh bốn người từ chỗ rồng nhỏ. Đánh xong lại đẩy đường dưới. Hiệu quả không tệ. Không chỉ lấy được rồng còn 4v2 lấy được mạng khúc giang. Vốn muốn cường sát Trình Tinh. Nhưng Trình Tinh quá nhanh tay. Vừa bị đóng băng liền thanh tẩy kịp lúc chạy mất. Khúc Giang lại chủ động che giúp Trình Tinh nên mới bị CYC tập hỏa cường sát. Thiên Hoàn tiếp tục tránh chiến. Mãi đến khi Trì Sóc đạt cấp 6. Có ulti, cũng có món đồ lớn đầu tiên. Thiên Hoàn bắt đầu giao tranh ở đường giữa. CYC chỉ ước gì được chính diện giao tranh. 5 người bọn họ cấp tốc tập hợp lại ở đường giữa. Lúc này, kinh tế của CYC giàu hơn 2.000 tiền. Xem như là ưu thế nhỏ. Nhưng xét về cá nhân, Diệp Thiếu Dương là người giàu nhất bản đồ. Cậu được nhường không ít tài nguyên rừng. Lại còn cọ binh tuyến của Lão Tần. Người giàu thứ hai là AD của CYC. Có một đầu người trên tay. Ổn định farm. Hắn kém Diệp Thiếu Dương không nhiều. Nhưng ở giai đoạn đầu, đam của Pháp Sư sẽ cao hơn AD. Bởi vì AD chưa đạt được công tốc đánh tối đa. Mỗi đòn đánh tay đều chậm chạp. Pháp Sư lại có thể miểu sát đối thủ trong một combo. Rốt cuộc sắp đánh nhau rồi. Hai vị bình luận viên lập tức kích động. Chúng ta nhìn xem đợt sóng gió đầu tiên. CYC động thủ trước. Mục tiêu chỉ có một Thiên Hoàn Liệt Dương. CYC suy nghĩ rất rõ ràng. Giết mít trước rồi tính. Mít của Thiên Hoàn quá phiền. Đây là suy nghĩ chung của toàn thể huấn luyện viên bảng B, JGCYC ném một cái đóng băng qua. Nữ thần băng xương cũng theo sát đó ném một cái V kép qua. Diệp Thiếu Dương lập tức bấm thanh tẩy. Loại phép bổ trợ này giải trừ khống chế. Đồng thời, sẽ cấp cho người chơi 1-5S miễn khống chế. Skill này nếu không đúng thời điểm bấm sẽ trở thành hiện trường bạn bấm thanh tẩy rồi người ta mới đông bạn. Hoặc là đối diện đông rồi. Bấm không được. Diệp Thiếu Dương tất nhiên phản ứng rất nhanh. Gần như là trong chớp mắt dây di ra tay. Cậu liền bấm thanh tẩy. Cho nên dây di đối diện khống chế trượt. Tiếp theo, nữ thần băng xương khống chế cậu lại bị di chuyển né ra. Bình luận viên. Này, di chuyển linh hoạt. Né được skill mấu chốt. CYC trượt khống chế. Thiên Hoàn lập tức phản đánh. Hắc Long kỵ sĩ, nhảy vào đám người khống chế, kéo cả hàng tăng đứng phía trước của đối phương lại gần. Sau đó, thiên sứ rực cháy, của Khúc Giang bay qua. Thiên sứ rực cháy, là một SP có ulti gọi là trái tim thiên sứ, có thể mang một kẻ địch đến vị trí chỉ định. Nhưng bởi vì sau khi ship tới nơi lại không có khống chế nên đối thủ có thể bỏ chạy. Vì thế, SP này cần có đồng đội cầm một vị tướng có khống chế tốt. Sau đó, mọi người thấy một màn thần kỳ. Khúc Giang tìm được AD của CYC đang trốn ở hàng sau. Dùng ulti đem đi, hắn đặt trên bẫy của Trì Sóc. Nháy mắt, AD bị khống chế cứng ngắc. Tiếp đó, 6 luồng ma pháp đen của Pháp Sư Diệt Thế tìm đến phán định hủy diệt. Thiên Hoàn Liệt Dương, Pháp Sư Diệt Thế đã giết CYC lộ lộ. Thánh linh cung thủ AD mới bị ôm đi cường sát. Khán giả xem livestream, bài đánh gì mà quá đáng. Thánh linh cung thủ đứng ở phía xa thì làm sao? Tụi tôi sẽ với không tới hả? SP ship cậu tới bẫy của JZ. Sau đó bị miểu sát. Tổ đội 3 người gây họa của Thiên Hoàn lại online. Ha ha ha, tôi mà là AD đối diện chắc tôi sẽ bị bọn họ làm cho tức chết. Đệt, trốn xa, mấy người với tay không tới, nên bay qua ôm tôi đi. Cuối cùng tôi cũng đã rõ tác dụng của thợ săn cạm bẫy. Phạt đứng nghiêm, đối phương không thể động đậy, thuận tiện cho mít tàn sát. Đội trưởng CYC đen mặt, vừa giao tranh AD liền chết. Đánh kiểu gì? Hắn chỉ có thể nói. Lui lui lui. Đợt sóng gió 5v5 ở đường giữa này bởi vì AD chết mất rồi nên CYC vạn bất đắc dĩ lui lại. Hết phim chưa? Mới bắt đầu thôi. Sau khi giết AD, Chỉ Sóc và Diệp Thiếu Dương bắt đầu xâm lấn rừng đối diện. Thợ săn cạm bẫy tuy rằng sát thương không đủ, nhưng mà thời gian khống chế dài, đặc biệt là trong khu vực rừng, vô cùng thích hợp cho hắn phát huy. Chướng ngại nhiều, đường hẹp, hắn thả mấy cái bẫy trên đường, chắc chắn khống chế chúng người. Dây di của CYC vừa định chạy vào ăn bùa xanh, đột nhiên, không động đậy được, không được, thời điểm phát hiện không ổn đã không còn kịp. Dưới chân có một cái bẫy khóa chặt hắn. Sau đó, 6 luồng hắc ma pháp lại đến tìm từ khoảng cách cực xa. Thiên Hoàn Liệt Dương, Pháp Sư Diệt Thế, đã giết CYC Mộng Mộng. Băng Long, dây di CYC rất muốn phun ngụm máu. Vậy cũng được luôn, cạm bẫy được ẩn đi. Hắn không hề thấy, cũng không biết Chỉ Sóc đặt bẫy khi nào. Diệp Thiếu Dương đã sớm ngồi xổm ở kế bên chờ. Thấy hắn vừa dính bẫy lập tức ra tay. Ai nói thợ săn cạm bẫy không dễ phối hợp với đồng đội. Nhìn xem Sóc Nguyệt và Liệt Dương. Quả thật sóng não, sóng gió gì đó đều đồng bộ hóa. Dây GCYC sau khi sống lại lập tức nói. SP nhanh đi kiểm tra bên bùa đỏ xem có bẫy không. Nếu ở hang bùa xanh đã thiết lập bẫy, vậy chỗ bùa đỏ hẳn là cũng có bẫy. Mọi người đều nghĩ vậy. SP tự mình đi dẫm thử một lượt. Dù sao SP cũng da dày thịt béo, không dễ chết như thế. SP vừa đi có nghĩa là AD tạm thời bị nuôi thả. AD của CYC rất cẩn thận núp dưới trụ farm, dự định xong đợt lính này mới về nhà. Kết quả, Khúc Giang đột nhiên băng trụ, từ khoảng cách xa bay tới ôm AD ship ra ngoài, đặt xuống chỗ Chỉ Sóc đã bố trí bẫy dập. Diệp Thiếu Dương lại một cái ulti lấy được mạng người. Thiên Hoàn Liệt Dương, Pháp Sư Diệt Thế, đã giết CYC Lộ Lộ. Thánh Linh Cung Thủ, AD CYC tức sắp chết. Phiền quá đê, đội trưởng, cho nên là, ở đâu mới có bẫy? Góc nhìn óp thấy được. Thật ra bẫy của Chỉ Sóc luôn được bố trí dựa theo phương hướng di chuyển của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương đến đường dưới, anh liền đặt bẫy ở đường dưới, bởi vì mỗi bẫy chỉ tồn tại 30s, không thể đặt loạn, đặt trên đường đi gây họa của Diệp Thiếu Dương là phương pháp đầu tư có nhiều lợi nhuận nhất. Hai bình luận viên giờ khóc giờ cười. Đội hình này của Thiên Hoàn có thể đặt tên là hệ thống phạt đứng không? Cạm bẫy khống chế cứng 2s, Pháp Sư Diệt Thế đủ thời gian để kết liễu đối phương rồi. Đứng lại. Đừng nhúc nhích, để mít nhà tôi giết cậu thêm lần nữa. Khụ, đứng xa cũng vô dụng. Shipper SP siêu xịn ôm cậu tới nơi. Khán giả, con đường xa nhất tôi từng đi qua là đường khám phá hệ thống bài đánh của Thiên Hoàn. Đầu chó, JPG, Thiên Hoàn mùa này thay đổi rồi. Đội hình toàn kỳ dị chọc tức chết người. Tôi mà là AD trên sàn chắc tự kỷ rồi. Trốn đi đâu cũng không ổn. Kiểu gì cũng bị SP đóng gói mang đi. Mấy người đừng có qua đây mà. CYC tuy có chuẩn bị mà tới, nhưng bọn họ cũng không lường được bài đánh của Thiên Hoàn sẽ quái dị như vậy. Bởi vì mít, Pháp Sư Diệt Thế, không có hiệu ứng khống chế. AD CYC lại mang tốc biến. Kết quả là Khúc Giang bay qua mang hắn đi. Hắn còn không kịp tốc biến đã bị phạt đứng, sau đó mất mạng. ADCYC có chút hoài nghi nhân sinh. Thời điểm đi học trốn tiết bị phạt, tính tổng số lần lại cũng không nhiều bằng hôm nay. Mấu chốt nhất, trong đợt giao tranh ở hang rồng lớn, ADCYC nhìn thấy thiên sứ rực cháy lập tức sợ tới mức tóc biến ngay. Nhưng mà lần này Khúc Giang không gieo vạ cho hắn nữa, đối tượng là mít đối diện. Nữ thần băng xương vừa định tung chiêu, đột nhiên bị ôm đi. 6 luồng hắc ma pháp nháy mắt mệnh chung. Pháp sư bị miểu sát. Hệ thống song băng sao còn hoạt động được. CYC vạn bất đắc dĩ lại bỏ rồng lớn. Cuối cùng chỉ chống đỡ tới phút thứ 20 đã bị Thiên Hoàn mang theo bùa lợi rồng lớn đẩy nhà. Bình luận viên tươi cười. Chúc mừng chiến đội Thiên Hoàn lấy được ván đầu tiên. Ván này đấu pháp phạt đứng khiến người ta mở mang tầm mắt. Thợ săn cạm bẫy thường bị các chiến đội lớn đánh giá thấp. Nhưng phối hợp với các SPG chuyển linh hoạt và mid có năng lực bộc phát sát thương vẫn có thể đánh ra đội hình rất đáng sợ. MVP ván đấu vẫn như cũ thuộc về Thiên Hoàn Liệt Dương. Kết xuất tổng 45. Tỷ lệ trúng ulti 100. Lấy được 10 mạng. Diệp Thiếu Dương bản thân khi chơi vị tướng này thường ngày đã có tỷ lệ trúng rất cao. Huống hồ đội hình hôm nay còn khiến đối thủ phải đứng im không động đậy. Vậy khác gì đánh nhau với cọc gỗ? Đánh cọc gỗ mà còn trượt, thì thôi nghỉ thi đấu cho rồi. 100, tỷ lệ trúng chiêu, nghe đáng sợ thật nhưng sau lưng có Trì Sóc. Khúc Giang trợ giúp, cái nhìn tổng quan của Trì Sóc đủ bao quát. Có thể dự đoán chính xác được đường lối di chuyển của đối thủ. Sớm bố trí bẫy, Khúc Giang bắt người cũng đủ thiếu đạo đức. Mỗi lần đều ôm những người máu giấy hoặc đã tàn máu đến cho Diệp Thiếu Dương giết. Diệp Thiếu Dương tháo tai nghe xuống. Mỉm cười giơ ngón cái lên với các đồng đội. Đội hình này của Thiên Hoàn tổng kết lại chính là. Đứng im. Ok. Cậu chết rồi. Ván đấu này khác hẳn với chiến thuật. Du kích. Ở ván trước. Uy danh của. Tổ đội ba người gây họa. Lan xa. Huấn luyện viên bảng B càng đau đầu. Đấu với Thiên Hoàn, thật sự là dằn vặt quá mặc cách chương.